Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Chương 121 công bố thân phận ô, đứng ở phong đô đại điện ngoài cửa lễ nghi sư môn thổi bay kèn. Chứng minh công bố tiểu chủ tử thân phận thời gian sắp đã đến, đứng ở trên quảng trường đại quỷ cung. Tiểu quỷ nhóm một trận kích động, Bắc Âm đại đế bọn họ muốn ra tới, đã lâu không có gặp qua Bắc Âm. Đại đế, đúng vậy, có 100 nhiều năm đi. Đối với địa phủ quỷ tới nói, so với thiên đế, Bắc Âm đại đế mới là bọn họ thần, là bọn họ thiên, là bọn họ nhất tối cao vô thượng tồn tại, chịu bọn họ tôn trọng cùng sùng bái. Chính là thiên đế đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, mặt khác đều không phải. Không lâu, Phong Âm mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi đến đại điện đại môn trên lầu. Dùng mọi người nghe được truyền âm hướng đại gia uy nghiêm tuyên bố nói. Hôm nay nhật từ, đối với bổn tọa, đối với địa phủ sở hữu quỷ tới nói, là một cái phi thường trọng đại nhật từ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, địa phủ lại nghênh đón một vị chủ nhân. Đó chính là bổn tọa nhi tử, hắn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đứng ở hắn cùng đại bên người. Hắn chính là bổn tọa nhi tử, Lăng Dĩ Nhiên, từ nay về sau, hắn chính là các ngươi tiểu chủ tử, mọi người vừa nghe. Kích động vỗ tay, nhiệt liệt trường tay vang tiết phía chân trời, ngay cả đãi tại hậu cung Lăng Chăn cũng nghe tới rồi. Không khỏi lộ ra cười, nhận thức Lăng Dĩ Nhiên quỷ sai nhóm lại sửng sốt. Lăng Dĩ Nhiên, là bọn họ nhận thức Lăng Dĩ Nhiên sao? Quỷ sai nhóm không rảnh lo duy trì trật tự, vội vàng hướng đại điện môn trên lầu nhìn lại, đường nhìn đến ăn mặc tinh mỹ màu đen hoa phục, đầu đội đầu so Bắc Âm đại đế miện quan còn muốn tiểu nhất hào kim sắc miện quan Lăng Dĩ Nhiên khi. Cả kinh cầm đều phải rơi trên mặt đất Lăng Dĩ Nhiên, thật là Lăng Dĩ Nhiên, ta thao. Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng là Bắc Âm đại đế nhi tử. Bọn họ hôm trước mới nghe nói Lăng Dĩ Nhiên bởi vì quan phục thượng thêu Bắc Âm đại đế tên Húy Sự. Tình bị Tông Linh Bảy Phi Thiên Cung hộ pháp bắt đi rồi. Hôm nay Lăng Dĩ Nhiên liền thành Bắc Âm đại đế nhi tử. Thiệt hay giả, này cũng quá hài kịch tính đi. Có nữ quỷ vui vẻ nói. Chúng ta tiểu chủ tử hào soái a. Về sau khẳng định rất nhiều nữ quỷ đuổi theo tiểu chủ tử chạy, có nam quỷ suy nói. Có cái nào nữ quỷ thân phận có thể xứng đôi chúng ta tiểu chủ tử? Nhà gái thân phận nếu là không có chúng ta tiểu chủ tử thân phận cao hoặc là ngang nhau. Thân phận, tin tưởng Bắc Âm đại đế cũng sẽ không làm hắn cưới đối phương về nhà, có vị lão quỷ buồn cười nói. Các ngươi đề một việc này cũng quá sớm đi. Tiểu chủ tử mới vừa thành niên không lâu sau, còn đặc biệt tuổi nhỏ, nếu là không có 5.000 tuổi, kết hôn tính khả năng không lớn, nữ quỷ cười nói. Ha ha, chúng ta liền tùy tiện nói mà thôi, Phong Âm tiếp tục nói. Bổn tọa nhi tử tuy rằng cùng bổn tọa bất đồng dòng họ, nhưng là lại là chân chính có được ta Bắc Âm đại đế chân chính huyết mạch. Là chân chính có tư cách kế thừa Bắc Âm đại đế chính thống người thừa kế. Hy vọng đại gia về sau thấy hắn như thấy bổn tọa chúng quỷ nhóm lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Cũng hoan huyết nói, gặp qua tiểu chủ tử, Lăng Dĩ Nhiên đối phía dưới quỷ quái nhóm hơi hơi cắp đầu, Phong Âm lại nói. Cũng hy vọng từ nay về sau, bằng không bởi vì hắn quan bào thượng thêu bổn tọa tên Húy bắt hắn. Dẫn hắn dạo phố thị chúng, hắn quan bào thượng tự là bổn tọa tự mình ban cho hắn. Cũng không có đối bổn tọa đại bất kính, đối với hôm trước đối hắn vô lễ giã quỷ nhóm, niệm cập các ngươi là không biết tình giả, bổn tọa không cùng các ngươi so đo, chính là không được lại có lần sau chúng quỷ nhóm nghe được Phong Âm nói mới chú ý tới Lăng Dĩ. Nhiên chính là quan phục thượng thêu Bắc Âm đại đế tên Húy quỷ sai, thiên A. Tiểu chủ tử chính là kia một người quỷ sai. Khó trách tin tức ra tới lúc sau. Hắn như cũ ta biết không tố. Không đổi đi trên người tự. Nguyên lai là Bắc Âm đại đế ban cho hắn tự ta nói đi. Cái này quỷ sai như thế nào to gan như vậy. Trên người thêu Bắc Âm đại đế tên Húy. cũng không sợ Bắc Âm Đại Đế tìm hắn tính toán sổ sách. Muốn hắn mệnh, hôm trước ném đồ vật tạp Lăng Dĩ Nhiên cùng dùng pháp thuật công kích Lăng Dĩ Nhiên. Quỷ quái nhóm, lại là sợ hãi lại là tự trách. Bọn họ cư nhiên đối tiểu chủ tử như thế bất kính, xa ở quảng trường bên ngoài vây xem Cốc Hạ biết. Được Lăng Dĩ Nhiên không có việc gì, thế hắn thở phào nhẹ nhõm sau, quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi bạn gái. Nghe được sao, nhân gia là Bắc Âm Đại Đế nhi tử, cũng không có phạm đại bất kính chi tội, bạn gái. Ngoặc kép, nàng hiện tại hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng Lăng Dĩ Nhiên là Bắc Âm Đại Đế nhi tử, nàng liền đi nịnh bợ đối phương. Hiện tại hảo, đừng nói nịnh bợ, về sau nhìn thấy mặt, nàng đều đến trốn xa một chút, để tránh làm Lăng Dĩ Nhiên không cao hứng, kỳ thật so nàng còn hối hận có khối người. Tỷ như Mã Trung, hắn đã từng cùng Liễu Minh Tề đối Lăng Dĩ Nhiên xử quá nhiều như vậy ngáng chân. Cũng không biết Lăng Dĩ Nhiên có thể hay không trả thù hắn. Làm hắn liền quỷ sai cũng không có đến làm. Còn có Hách Ất cùng Dư Nhưng Hơi. Ở quỷ nguyệt thời điểm, bọn họ đã từng còn nghĩ tới muốn Lăng Dĩ Nhiên mệnh. Hiện tại Lăng Dĩ Nhiên thành bọn họ chủ tử. Cũng không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì tra tấn bọn họ ba cái càng nghĩ càng sợ hãi. Mất đi quỷ sai vị trí sự tiểu. Nếu là làm cho bọn họ sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất kết cục. Sau này nhật từ, bọn họ đều không thể an tâm, Phong Âm nói được kém lâu ngày. Mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi Môn Lâu, sau đó ngồi trên thú xe dạo phố, ở thú xe rời đi quảng trường người đương thời. Lăng Dĩ Nhiên cảm giác được có người đang xem hắn, đương nhiên xem người của hắn rất nhiều, chỉ là đối phương tầm mắt đặc biệt chuyên chú. Làm hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, có trong nháy mắt, hắn giống như nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế thân ảnh, chỉ là lại chớp mắt khi đã không thấy tăm hơi, hắn vội vàng tìm kiếm. Chính là không có tìm được người, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Phong Âm hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên lại tìm một lần. Vẫn là không có nhìn đến, nghĩ thầm, Đông Nhạc Đại Đế sao có thể tại địa phủ? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi, cũng có khả năng là hắn quá tưởng hắn mới có thể xuất hiện ảo ảnh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía trước, ở đại điện trong một góc. Một người khoác áo choàng nữ tử đi ra, nàng đúng là Lăng Dĩ Nhiên ở truy nã Nghệ Cơ, nàng phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay. Lăng Dĩ Nhiên, Nghệ Cơ ngàn tính vạn tính, liền không có tính đến Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng là Bắc Âm Đại Đế thân nhi tử. Trách không được hôm trước Lăng Dĩ Nhiên bị bắt được Tông Linh Bảy Phi Thiên Cung lúc sau. Không chỉ có không có chết, phản đến nhị trưởng lão bị mang cách chức tiên hồn, còn hảo nàng nhân mạch quảng, tin tức linh thông, chạy trốn mau, bằng không nàng kết cục sẽ do nhị trưởng lão thảm hại hơn. Nói không chừng sẽ hồn phi phách tán, Nghệ Cơ không dám ở chỗ này lưu lại. Âm độc chừng mắt Lăng Dĩ Nhiên sau. Nhanh chóng rời đi Phong Đô Thành, Phong Âm mang theo Lăng Dĩ Nhiên du một ngày phố. Làm mọi người đều nhận thức con hắn sau mới mang theo người hồi Phong Đô Đại Điện. Sau đó giáo Loan Dực pháp thuật, chờ học được lúc sau. Đêm đó liền đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cùng nhau đóng gói cấp Bắc Nhạc Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên ngửa đầu. Nhìn trời, ngày lành còn không có quá đủ. Thống khổ nhật tử lại buông xuống, hắn tình nguyện ở bí cảnh xé xác. Tình nguyện bị đánh đến cả người là thương, cũng không muốn ở Bắc Nhạc Đại Đế nơi này học dáng vẻ. Quá thống khổ, may mắn, không ngừng hắn một người muốn huấn luyện, ngay cả Loan Dực cùng Cách Xích cũng bị yêu cầu huấn luyện, dựa theo Bắc Nhạc Đại Đế ý tứ là. Thân là chủ tử tiên sùng, hà có thể như vậy thô lỗ ném chủ tử mặt kế tiếp nửa tháng. Một người hai sủng tiến vào khổ bức huấn luyện chung, Lăng Dĩ Nhiên còn hảo, chỉ là học học dáng vẻ liền hảo. Nhất thảm chính là Cách Xích cùng Loan Dực bọn họ trừ bỏ học nhân loại dáng vẻ. Còn phải biến thành thú thái khi đem đẹp nhất một mặt bày ra ra tới. Ngay cả tiếng kêu cũng không thể tùy ý loạn rít gào. Tiết Yêu hô lên cao nhã nhất rồng ngâm thanh cùng điểu ngâm thanh. làm người không cấm trầm mê ở bọn họ trong thanh âm, liền ở nhất huấn luyện cuối cùng một ngày. Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế đi tới Bắc Nhạc Tiên Phủ, Lăng Dĩ Nhiên thấy bọn họ tức khắc lộ. Ra vui mừng, vui vẻ kêu lên, Nam Thúc, Tây Thúc, tiếp theo, đầu một trận thứ đau. Mới vừa chạy ra hai bước hắn vội vàng ngừng lại, bước yêu nhã bước chân đi vào Tây Nhạc Đại Đế trước mặt. Lễ phép ôn hòa kêu lên, Nam Thúc, Tây Thúc, Tây Nhạc Đại Đế không chút khách khí cười. Ha ha, nghe được ngươi như vậy, khinh thanh tế ngữ kêu ta, thật đúng là không thói quen a, tựa như thay đổi một người dường như, vẫn là Bắc Nhạc có biện pháp a, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Nam Nhạc Đại Đế đáy mắt hiện lên ý cười, là rất không thói quen, Tây Nhạc Đại Đế vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Yên tâm, chúng ta hôm nay là giải cứu ngươi thoát ly khổ hải, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Thật sự, a, đầu óc lại một trận thứ đau, Bắc Nhạc Đại Đế hoành hắn liếc mắt một cái. Chú ý ngươi dáng vẻ, đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên đi đến Bắc Nhạc Đại Đế đối diện bàn trà trước ngồi. Xuống, Nam Thúc, Tây Thúc, hôm nay các ngươi thật có phúc, cho các ngươi nếm thử ta pha trà tay nghề, hảo Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế cũng ngồi. Xuống, Nam Nhạc Đại Đế nói, Bắc Nhạc, ta còn mang theo một vị khách nhân, Bắc Nhạc Đại Đế xem mắt cổng lớn. Làm hắn tiến vào, bên ngoài người được đến cho phép mới bước chân đi đến. Đối Bắc Nhạc Đại Đế cung tay nói, tiểu chất thần thanh gặp qua Bắc Nhạc Đại Đế, nguyên lai là thần thanh tiên quân. Mời ngồi, Bắc Nhạc Đại Đế ý bảo hắn ngồi vào chính mình bên người. Vừa lúc nếm thử Dĩ Nhiên pha trà tay nghề, Lăng Dĩ Nhiên đối thần thanh gật gật đầu. Sau đó bắt đầu pha trà, vừa mới bắt đầu. Đại gia chú ý đều ở lá trà mùi hương thượng, mặt sau chậm rãi bị Lăng Dĩ Nhiên pha trà động tác hấp dẫn. Đã yêu nhã, lại mang theo làm người vô pháp dịch khai tầm mắt mị lực. Giống như đang xem một hồi nghệ thuật biểu diễn, đại gia lực chú ý tất cả đều tập trung ở hắn biểu tình cử chỉ phía trên. Chờ lấy lại tinh thần khi, Lăng Dĩ Nhiên đã phao hảo trà, còn cho bọn hắn người đều rót một chén nhỏ trà. Các vị nếm thử ta trà nghệ như thế nào, Tây Nhạc Đại Đế dẫn đầu lấy lại tinh thần. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Tây Thúc, ngươi còn không có uống ta trà liền cảm thấy hảo. Ta là nói Bắc Nhạc giáo đến hảo. Ngươi cũng pha trà cử chỉ cũng học được phi thường hảo, Tây Nhạc Đại Đế hào phóng thừa nhận nói. Ta đều xem si mê, cảm ơn Tây Thúc khích lệ, trà cũng thực không tồi, Nam Nhạc Đại Đế uống một ngụm trà. Buông chén trà nói, Dĩ Nhiên, ta cho ngươi giới thiệu một chút sáng sớm tiên quân, nãi cao thượng thần Tiêu Ngọc trong sạch vương trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên. Tôn chi tử, hắn sẽ trở thành ngươi sư huynh, sau đó cùng hắn cùng đi trước Đông Nhạc tiên phủ học tập thần thanh đối Lăng Dĩ Nhiên cười. Sư đệ, ngươi hảo, Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt, sư huynh, Nam Nhạc Đại Đế nói. Hắn sớm tại mấy vạn năm trước bái ta làm thầy học tập luyện khí thuật. Mà ngươi cũng ở ta môn hạ học tập quá. Cũng coi như là đồng môn sư huynh đệ, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng đứng dậy. Đối thần thanh nói, sư huynh hảo, thần thanh gật đầu. Ngày mai chúng ta cùng đi Đông Nhạc tiên phủ, hảo, DFY. Hết chương.